Chương 812, ra lại thánh nhân. Khoảng cách năm Minh Linh Châu cấm kỵ kịch biến đã qua thời gian một năm này thời gian năm châu uổng phí an tĩnh lại. Đương nhiên, một năm này thời gian cũng mới ra ba vị thánh nhân, Nam Minh Linh Châu một cái bất hủ cổ giáo xuất hiện một vị thánh nhân, Trung ương Thánh Châu xuất hiện một vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu cũng xuất hiện lần nữa một vị thánh nhân, cũng chính là Đông Thắng Thần Châu, chưa từng có mới thánh nhân xuất hiện, một mực là Tuyết Ngôn chống đỡ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, còn Phong Lão Đầu, mặc dù là thánh nhân, nhưng không biết ở nơi nào. Bất quá Đông Thắng Thần Châu cũng phát sinh một việc đại sự, đó chính là Âm Dương Học Viện hạ nhiệm viện trưởng người nối nghiệp Tần Yêu Nhiêu tại Nam Minh Linh Châu biến mất. Nếu như chỉ là Âm Dương Học Viện người nối nghiệp biến mất, còn không đến mức để mọi người tại ý, cứ việc Âm Dương Học Viện tại Đông Thắng Thần Châu cũng coi như nhất lưu thế lực, nhưng để ở Nam Châu lại không đáng chú ý. Nhưng đây là do Trì Tiên Hậu che chở thế lực, cái này đủ để cho Nam Châu chấn động, dù cho Nam Minh cũng phái ra vô số người đi tìm nàng. Tuy nhiên lại chỉ tìm tới đi theo Tần Yêu Nhiêu cùng nhau người tu hành, bọn hắn nói ra tay chính là một vị bán thánh cường giả. Bắt Tần Yêu Nhiêu nguyên nhân là, trên người nàng có chuẩn cổ đế huyết mạch, có thể mượn nó máu tư cốt. Chuyện này để Nam Minh Linh Châu Đông Đảo có được bán thánh cường giả thế lực lo lắng, sợ giao Trì Tiên Hậu vấn trách. So sánh Nam Minh Linh Châu lo lắng, mặt khác các châu lại vô cùng an tĩnh, tự hồ tất cả mọi người tại dốc lòng tu hành. Đương nhiên, chỉ có một người ngoại lệ, chính là Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất hiện tại là thả bản thân, hắn một tháng trước đạt đến bán thánh cảnh, đạt tới bán thánh cảnh về sau, Tô Thiên Nhất chuyện thứ nhất chính là tìm Cửu Diễm Cổ Giáo phiền phức. Cửu Diễm Cổ Giáo đuổi giết hắn, hắn trốn ở cấm kỵ chi địa hơn một năm cũng không dám ra ngoài. Mỗi ngày đối mặt những đại hung kia, đều nhanh nghẹn điên mất rồi. Hiện tại đạt tới bán thánh cảnh, chỗ của hắn có thể chịu khẩu khí này. Một năm này hắn kìm nén đến có bao nhiêu khó chịu, liền trả thù có bao nhiêu hung ác. Vốn cho là, hắn đạt tới bán thánh cảnh, đối mặt có được đế quốc hư thánh đỉnh phong trở lên tồn tại, vẫn là phải trốn. Bất quá đạt tới bán thánh, cũng không sợ trốn không thoát. Có thế kết quả lại chưa từng nhìn thấy đối phương vận dụng đế quốc tới thu thập hắn. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, nghĩ thầm chẳng lẽ đế quốc dùng cuốn sách này nhiều. Rốt cục không cách nào lại dùng, không có đế cốt, cái kia Cửu Diễm Cổ Giáo cường giả, ai có thể là đối thủ của hắn. Tô Thiên Nhất càng là quên hết tất cả, bắt đầu trắng trợn trả thù Cửu Diễm Cổ Giáo. Ngoại trừ Cửu Diễm Cổ Giáo đạo tràng không dám đi, hắn là nghe được nơi đó có Cửu Diễm Cổ Giáo cường giả, liền tiến về nơi đó. Thân là bán thánh, Tô Thiên Nhất cường đại vô biên, Cửu Diễm Cổ Giáo ở bên ngoài người tu hành khả năng chống đỡ được hắn, mặc kệ là pháp tắc cảnh hay là hư thánh, Tô Thiên Nhất nhìn thấy liền giết. Cửu Diễm Cổ Giáo ở bên ngoài thế lực bắt đầu từng tòa bị hắn phá hủy, liên tục làm hơn một tháng, Tô Thiên Nhất càng làm càng đắc ý. Cửu Diễm Cổ Giáo cuối cùng điều động bán thánh cường giả đến đây, vọng tưởng nhờ vào đó thu thập Tô Thiên Nhất, có thế kết quả lại là vị này bán thánh cảnh cường giả vẫn lạc tại tay hắn. Cái này khiến Cửu Diễm Cổ Giáo càng phát nổi giận, nhưng là cũng càng phát biệt khuất. Tô Thiên Nhất không vào đạo trường của bọn họ, chỉ là giết chóc Cửu Diễm Cổ Giáo ở bên ngoài đệ tử, bọn hắn có thế như thế nào? Nếu là người khác mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể trả thù trở về. Thế nhưng là gia hỏa này là đại hung con riêng, làm sao trả thù, đi tìm đại hung, đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Cái này hoàn toàn là một cây gậy quấy phân heo, một người cô đơn, hắn muốn quấy phân thật không có người ngăn được. Đường đường một cái bất hủ cổ giáo, bị một người khi dễ đến loại tình trạng này, Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới đều biệt khuất đến nội thương. Có thế hết lần này tới lần khác, gia hỏa này cường đại, bọn hắn không có cách nào, trừ phi vận dụng nội tình đi trấn áp Tô Thiên Nhất. Nhưng là đế cốt đã xảy ra vấn đề, nếu là cổ đế lưu lại nội tình ra lại vấn đề, bọn hắn bất hủ cổ giáo địa vị đều muốn dao động. Trọng yếu nhất chính là có chút nội tình không cách nào rời đi đạo tràng, tỉ như nói Cửu Diễm Cổ Giáo địa tướng đại thế, Tô Thiên Nhất mỗi ngày đều tại gây sự với Cửu Diễm Cổ Giáo. Đến cuối cùng Trung ương Thánh Châu rất nhiều người tu hành đều quen thuộc, đặc biệt là một chút cùng Cửu Diễm Cổ Giáo có mối thù truyền kiếp người, càng là không ngừng cho Tô Thiên Nhất báo tin, nói cho hắn biết nơi đó có Cửu Diễm Cổ Giáo mạnh người. Cửu Diễm Cổ Giáo có người nào đang làm cái gì sự tình? Dưới loại tình huống này, đường đường một cái bất hủ cổ giáo, vô số cường giả bị Tô Thiên Nhất ép căn nhà nhỏ bé tại đạo tràng, coi như cường đại như cùng hư thánh cũng không dám tùy tiện rời đi đạo tràng, bởi vì ai cũng không biết, cây kia gậy quấy phân heo lúc nào sẽ tìm tới hắn đồng thời chém giết hắn, ai cũng không muốn chết. Tô Thiên Nhất phát hiện đến cuối cùng, càng ngày càng khó tìm tới Cửu Diễm Cổ Giáo cường giả, cái này khiến hắn mười phần đắc ý, để cho các ngươi truy sát ta, hiện tại biết sợ rồi sao? Ha ha ha, ta chừng một năm, liền từ hư thánh đi vào đến bán thánh cảnh, ta quả nhiên là thiên tài. Lần này ta khẳng định vượt qua Diệp Vũ tên hỗn đản kia hẳn là còn không có đạt tới bán thánh. Nếu là đạt tới nói, hắn há có thể nhịn khẩu khí này, hẳn là đã sớm tìm Cửu Diễm Cổ Giáo phiền toái. Rốt cục vượt qua hắn, mà lại từ mấy vị thúc bá nơi đó, học được lấy ra đạo chi tinh hoa để bản thân sử dụng, nói không chừng ta không lâu liền có thể đạt tới thánh nhân. Cô Thiên Nhất trả thù cửu diễm cổ giáo không sai, nhưng là còn có một nguyên nhân chính là giết hư thánh trở lên cường giả, có thể lấy ra bọn hắn bộ vận đạo chi tinh hoa bản nguyên là tự thân sở dụng, đây đối với chính mình ngộ đạo có lợi thật lớn. Lúc này hắn mặc dù là bán thánh cảnh, nhưng là hắn cảm thấy mình tại đạo hiểu được so với các bán thánh cảnh đi xa nhiều, bằng không, giết thế nào vị kia bán thánh cường giả không có hao phí bao nhiêu tinh lực. Cô Thiên Nhất học được bộ bí pháp này chuyện thứ nhất, chính là các loại không biết xấu hổ thủ đoạn đều xuất hiện, hoặc khóc thảm hoặc dụ dỗ hoặc uy hiếp, trước lấy ra bộ phận đại hung đại đạo, chuyện này với hắn tu hành, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đương nhiên, Cô Thiên Nhất cũng rõ ràng, những này thúc bá là muốn hắn mau chóng đạt tới thánh nhân, bằng không loại vật này, sao lại cho hắn lấy ra bộ phận, đây là sẽ đối với bọn chúng đồng dạng có thương tổn. Cô Thiên Nhất mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng là cũng biết Nam Minh Linh Châu biến cố đối bọn chúng ảnh hưởng thật lớn. Cô Thiên Nhất vẫn tại không ngừng gây sự với cửu diễm cổ giáo, hắn rất may mắn, cửu diễm cổ giáo đuổi giết hắn, bằng không, hắn đạt tới bán thánh còn không biết khi dễ ai, khi dễ quá yếu không có ý nghĩa, người khác cũng sẽ mắng hắn hiếp yếu sợ mạnh, bất hủ cổ giáo, vừa vặn, người khác sẽ chỉ khen hắn không sợ cường quyền, ta quả nhiên ưu tú, đáng tiếc a, Diệp Vũ không tại, nếu là hắn lại nhìn thấy ta đánh bất hủ cổ giáo không dám ra ngoài, khẳng định sẽ sùng bái ta, cũng không biết hắn có hay không tu hành đến bán thánh, sợ là có chút huyền. Dù sao hắn không có ta thiên tài, bất quá cũng khó nói, hắn vẫn có chút bản lãnh, bất quá đạt tới bán thánh thì thế nào, hay là không bằng ta à, ta ở trong bán thánh, cũng là số một số hai. Cô Thiên Nhất đắc ý phi phàm, trước kia bị Diệp Vũ áp chế bị khuất quét sạch, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Vũ, ở trước mặt hắn hung hăng khoe khoang một phen. 123 truyện.com